sau đó dán ảnh của hắn lên khắp Thiên Mang Thành. Phao tin xung quanh, nói rằng hắn đã cướp đi Long Mông Bảo Tượng Quyết. Đến lúc đó, mọi chú ý nhà Già La sẽ chuyển rời đến trên người lão gia hỏa này. Tìm mọi cách nhằm vào hắn đuổi giết. Hắc hắc, cứ như vậy, sẽ không còn ai chú ý đến tiểu nhân vật như ta rồi. Vậy mà ngoài ý muốn của Trương Đức Bưu, lão già kia lại đem Long Mông Bảo Tượng Quyết nhét vào trong tay hắn. Xấu hổ vạn phần nói, bạn đang xem tại truyện TR, choang, com, quyển sách này, ta không thể nhận, nhận rồi có lẽ lương tâm ta sẽ bất an, áy náy cả đời, hơn nữa, quyển sách này vốn là tâm pháp tu luyện của man tộc. Khi tu luyện càng ngày càng dũng mãnh, không hợp với tâm pháp của ta, cho dù nghiên cứu thấu triệt, cũng không có bao nhiêu tác dụng, nếu lan truyền ra ngoài. Người khác còn tưởng rằng ta vừa lừa lọc lại cướp đoạt từ tay một thiếu niên man tộc hồn nhiên ngây thơ. Mới có được bản tâm pháp vô dụng này. Danh dự của ta, lúc đó đều kết thúc. Lão già kiên quyết từ chối. Trương Đức Bưu đành phải thu hồi Long Mông Bảo Tượng Quyết. Trong lòng ảo não vạn phần, đồng thời cũng có vài phần bội phục đối với trí tuệ lão già này. Long Mông Bảo Tượng Quyết xếp hàng thứ 7 trên kỳ công đấu khí bảng. Loại mê hoặc này không thể bảo là không mạnh, nhưng lão giả này vì lương tâm bình an của mình, nói không cần là không cần, quả thật có vài phần phong thái cao thủ, cùng lắm, lão giả kia nói nhỏ, nếu sau khi ta giết ngươi, cướp đi Long Mông Bảo Tượng Quyết, như vậy sẽ không còn ai nói được ta, vấn đề duy nhất là, vừa rồi ta đáp ứng không giết ngươi, có nên nuốt lời hay không đây? Trương Đức Bưu dùng mình một cái. Một chút bội phục đối với lão nhân này cũng không cánh mà bay. Mới vừa rồi ta còn muốn chỉ điểm cho ngươi một ít. Chẳng qua ngươi đã tu luyện Long Mông Bảo Tượng Quyết, nhất định là không cần. Sắc mặt lão giả trở nên hòa hoãn xuống. Nói, đồ mông di lạc, ngươi trốn ở chỗ này nhìn lén cũng được một lúc rồi. Nói thử chút xem, hai người phía dưới người nào sẽ thắng. Trương Đức Bưu hơi hơi cân nhắc một lát. Nói, hầu Già La phải thua không thể nghi ngờ. Cách chương.